Xin kính chào quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Trương Huệ có tựa đề Bước ngoặt hôn nhân. Và quý vị khán thính giả thân mến, có bao giờ chúng ta tự hỏi được rằng là chúng ta phải trải qua bao nhiêu người, gặp gỡ bao nhiêu mối tình mới có thể gặp được định mệnh và cuộc hôn nhân hạnh phúc của đời mình không ạ? Tâm An thì thường nghĩ như thế này. Đối với những người mà họ gặp gỡ nhau và yêu nhau ấy, đó chính là duyên số. Còn có đến được với nhau không, có được một gia đình hạnh phúc hay không, thì chúng ta còn phải xem xét về duyên và nợ. Thế nên cũng giống như câu chuyện mà hôm nay Tâm An muốn gửi đến cho quý vị cũng vậy. Mai cũng đã trải qua một mối tình gần 4 năm với Hoàng. Nhưng rồi rốt cuộc hai người lại phải chia tay nhau vì rất nhiều biến cố. Và quý vị thân mến, quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của bộ truyện Bước ngoặt hôn nhân qua giọng đọc của Tâm An. Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu là gì, thì tôi sẽ nói với họ rằng khoảnh khắc đẹp nhất chính là lúc người đàn ông mình yêu thương bước tới bên cạnh. Trong tình yêu, những thứ ngọt ngào nhất không phải là những câu nói yêu thương, những lời hứa hẹn, mà điều ngọt ngào nhất chính là lúc người đàn ông của mình nói: nếu như em chịu đưa bàn tay của mình ra, anh nguyện sẽ nắm lấy và đưa em đi đến hết cuộc đời. Một ngày trong quá khứ. Thời gian đó, ngày nào hai đứa cũng nhắn tin, nói chuyện trên trời dưới đất. Có khi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, rồi từ tối đến sáng. Không phải lúc nào cũng ôm khư khư lấy cái điện thoại, nhưng cứ rảnh là lại nhắn tin cho nhau, không kể giờ giấc. Anh chẳng phải là người lãng mạn gì đâu, thậm chí còn có chút khô khan. Nhưng theo cảm nhận của tôi thì anh là một người đàn ông vô cùng thành thật. Mà tôi đã nghĩ tình yêu anh dành cho tôi là một điều vô cùng to lớn. Bất cứ thứ gì trên đời này cũng không thể nào chia rẽ được chúng tôi. Tôi có một quán phở nhỏ, còn anh thì làm trong một công ty quảng cáo. Anh chính là trưởng phòng. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất tự hào. Đi tới bất cứ nơi nào, gặp bất cứ ai, tôi cũng muốn nói cho họ biết rằng anh chính là người yêu của tôi. Sáng nào trước khi đi làm, anh cũng ghé qua. Niềm vui duy nhất của tôi chính là nhìn thấy anh ăn món ăn do tôi nấu. Lúc nào anh cũng nói với tôi một câu: vợ anh nấu ăn là số một. Sướng, cái cảm giác được người đàn ông mình yêu thương và khen khiến tôi khủng hết cả mũi. Con người tôi đơn giản lắm, chỉ cần như vậy là có thể vui tới tối. Đứa nhân viên trong quán làm cùng với tôi, lúc nào nó cũng trêu: gớm, chị cứ làm như một mình chị có người yêu ấy, làm em ghen tị chết đi được. Tôi lườm nó rồi nói: mày ghen thì mày đi kiếm người yêu đi, kiểu gì cũng gặp được thằng tử tế. Con bé làm cùng nhìn rõ xinh nhá, mà chẳng hiểu thế nào, đến bây giờ nó vẫn độc thân. Suy cho cùng thì tôi vẫn là một người may mắn. Mặt mũi thì nhìn cũng bình thường, ngoại trừ cái nấu ăn ngon thì chẳng được cái tích sự gì. Ngày ấy thì bạn bè đi học đại học hết, chỉ duy nhất một mình tôi là theo cái nghề nấu nướng này. Lúc đấy cũng chẳng đam mê gì đâu, căn bản là học dốt, dốt đặc cán mai. Cũng may là trời thương. À không, nói chính xác hơn là bố mẹ tôi thương tôi, cho luôn cái mặt bằng với ít vốn để mở quán, rồi chuyển luôn cho tôi cái công thức nấu phở gia truyền từ đời ông bà ngoại. Lúc đầu tôi chán cực kỳ, cũng chẳng biết lấy đâu ra động lực để cố gắng suốt 2 năm, vì tôi làm và không có đam mê. Ấy vậy mà khi quán bắt đầu có nhiều khách, lúc đấy mới cảm thấy sự lựa chọn của mình là chính xác. Tâm trạng đang lâng lâng nên tôi đi đến chỗ một vị khách. Tôi từ tốn hỏi anh ta. Dạ quý khách, quý khách cảm thấy như thế nào ạ? Vị khách đó ngước mặt lên nhìn tôi, giống như nhìn một người trên sao Hỏa rơi xuống. Một cái nhìn lạ lẫm. Anh ta nói. Cũng tạm được. Tạm được? Đúng là một kẻ không biết thưởng thức món ăn. Từ trước đến giờ, chứ ai nói phở của tôi nấu là tạm được. Họ đều dùng những lời nói có cánh để khen tôi cơ mà. Nhưng mà với tư cách của một chủ quán thân thiện và tư cách của một người muốn bán được nhiều hàng, nên tôi cố gắng nuốt hết sự tự ái xuống, nở một nụ cười thật tươi. À vậy, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, tiếp tục cúi xuống ăn như đã bị bỏ đói 30 ngày. Ngày lúc đó tôi đã nghĩ, thực chất đàn ông trên đời này chẳng mấy ai được như người yêu của tôi. Vừa đẹp trai như nam chính trong ngôn tình, lại vừa lịch thiệp, hết lòng cưng chiều, yêu thương người con gái của mình. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tự hào, càng vui sướng và trong lòng lâng lâng. Con bé nhân viên nó hỏi tôi. Chị không hỏi xem anh ấy thế nào? Em thấy chị với anh ấy yêu nhau cả 4-5 năm mà chả thấy nói gì đến chuyện cưới xin. Cái con bé này hay nhở? Người yêu chị đang còn tập trung cho sự nghiệp. Thật ra tôi chống chế thế thôi, chứ thực sự khi nghe nó nói tôi cũng thấy nản lòng lắm. Ngày sau đấy tôi đã nhắn tin cho anh. Tôi hỏi vòng vo linh tinh, cảm chừng như nửa thế kỷ, nhưng cũng không dám đưa vào vấn đề chính. Chẳng nhẽ tôi lại hỏi toẹt ra là bao giờ anh định cưới. Lòng tự trọng của một đứa con gái 24 tuổi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đành im lặng. Tối đấy anh đến tìm tôi. Trong lòng tôi vẫn canh cánh câu nói của nhỏ nhân viên, nên tôi lấy hết can đảm để hỏi anh. Anh này, mình yêu nhau cũng lâu rồi. Bao giờ anh đưa em về ra mắt? Anh ngập ngừng không nói gì, khiến tôi phải gắt lên. Anh nói gì thì nói đi chứ. Sao anh cứ bắt người ta phải đợi chờ thế hả? À quên không nói với mọi người, anh hơn tôi 2 tuổi. Tôi thì trước đến giờ vốn dĩ nổi tiếng là đanh đá, cũng một phần ảnh hưởng từ chuyện buôn bán. Anh nhìn tôi lắc đầu. Khiếp, chẳng có chút nữ tính gì. Thế bây giờ như nào? Anh cũng muốn đưa em về ra mắt bố mẹ anh lắm, nhưng bố mẹ anh là người coi trọng sự nghiệp. Nếu bây giờ anh đưa bạn gái về, bố mẹ sợ không đồng ý đâu. Câu nói này của anh khiến cho tôi hơi sững người. Tôi đã ở bên cạnh anh gần 4 năm trời, hy sinh cho anh cả tuổi xuân của mình. Vậy mà bây giờ anh lại nói với tôi là muốn tập trung cho sự nghiệp, để bố mẹ anh vui lòng. Chẳng nhẽ lấy tôi, anh lại không thể nào phấn đấu sự nghiệp hay sao? Ý anh là như thế nào đây? Thế rồi tôi dỗi anh. Câu nói của anh chạm đến sự tự ái của tôi kinh khủng khiếp. Ý là không muốn cưới đúng không? Em không phải là không muốn cưới, chỉ là em cho anh thêm một ít thời gian nữa. Nói rồi anh ôm tôi vào lòng dỗ dành. Tôi cảm thấy mình thực sự quá vô dụng. Cứ mỗi lần giận dỗi gì đó, chỉ cần anh ôm tôi vào lòng là lập tức tôi hết giận anh. Thực ra thì cái tính phổi bò nó thế. Qua mấy ngày hôm sau thì anh báo tin bố mẹ anh muốn gặp tôi. Phải nói là tôi vui như mở hội trong lòng. Cái ngày mà tôi mong chờ cuối cùng cũng tới. Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị. Nào là quần áo, giày dép, nào là các bước trang điểm. Thật ra tôi cũng không phải là một người cầu kỳ cho lắm. Chỉ là lần đầu tiên tới ra mắt nhà người yêu, nên tôi muốn tạo ấn tượng tốt một chút. Thật không muốn bố mẹ anh khinh thường. Trong lòng cảm thấy rất hồi hộp. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh đã nói sơ qua với bố mẹ về tôi, nên cũng không phải lo lắng quá nhiều. Tôi cũng tự tin là bố mẹ anh sẽ thích tôi.

Chắc tại gắn bó với cái công việc này lâu nên tôi rất thích. Chỉ cần ngày nào không được đứng bếp nấu nướng là ngày đấy tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang loay hoay rau với hành thì còn nhân viên nó chạy ra nó hỏi. Ê chị, hôm nay ra mắt thế nào? Tình trạng khả quan hơn không? Gớm cái con danh này. Đi gặp mặt lần thứ hai rồi, còn ra mắt cái mẹ gì nữa? Tôi quát nó. Ui giời, nhiều chuyện. Lo mà bưng bê cho khách đi. Nó phụng phịu nói với tôi. Thì em lo cho chị thôi. Lần trước chị về, chị khóc sưng cả mắt con gì. Đúng là lần trước, tôi có khóc sướt mướt thật. Nên chẳng phải lần này đã đỡ hơn rồi hay sao? Tôi không muốn nó lo cho tôi, nên tôi cũng trả lời nó. Lần trước khác, lần này khác. Bố mẹ anh ấy chẳng quý tao bỏ mẹ ra ấy. Thế á? Được vậy thì tốt quá. Em chúc mừng chị nhá. Tôi chẳng biết nói thêm gì, chỉ biết thở dài thườn thượt. Nếu mà được như lời tôi nói, thì đã quá hạnh phúc rồi. Đằng này bố mẹ anh đâu có thích thú. Họ đâu có chịu để ý đến con người tôi ra sao. Họ chỉ để ý tới bằng cấp, tới danh tiếng mà thôi. Chắc là khi giới thiệu con dâu làm văn phòng nhà nước, lương tháng 5 triệu, lại tự hào hơn cái đứa bán phở, hàng tháng vớt nhẹ, cũng đôi chục củ hay sao? Cuối cùng thì tiền nhiều để làm gì? Kết quả là bị coi thường đến mức này. Càng nghĩ, tôi càng thấy giận. Tối anh ghé qua quán, anh bảo với tôi. Này, anh thấy mẹ nói đúng đấy. Em nên đi học đi. Lúc đầu tôi cũng ậm ừ cho qua, nhưng tại anh nói quá nhiều, nên tôi cáu, tôi quát anh. Học cái gì mà học? Thời gian đâu mà học? Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh có nét thất vọng. Chính bản thân lúc này cũng đang vô cùng thất vọng. Anh không nói gì, anh bỏ về, và tôi cũng mặc kệ anh. Tôi cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Gia đình anh coi thường tôi, và giờ đến cả anh cũng coi thường tôi. Không có anh, tôi vẫn sống tốt. Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng chính tôi lại là người nhớ anh. Nhớ anh đấy, nhưng tôi cố chịu đựng. Mọi chuyện vẫn diễn ra như hàng ngày, nhưng chỉ có tôi là khác. Tôi nhớ anh đến cồn cào, nhớ anh đến mức nhìn thấy ai cũng muốn cáu gắt. Còn bé nhân viên, nó còn chẳng dám hỏi tôi bất cứ điều gì. Khách lạ thì nhìn tôi đầy khó chịu, cứ như thể muốn chửi thẳng vào mặt tôi. Là bố mày ăn nốt lần này, lần sau có cho tiền, bố mày cũng đéo thèm đến. Còn khách quen thì cứ lẳng lặng ăn thôi. Có lẽ họ đã quá quen. Qua vài ngày điên khùng, tôi bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với khách hàng yêu quý của mình. Trên đời này, tôi chỉ có bố mẹ, có anh và cái quán phở nhỏ bé này. Bố mẹ thì luôn ở bên tôi. Cái quán này đã đồng hành cùng tôi đến nay cũng hơn 5 năm rồi. Và khách hàng chính là những người giúp tôi duy trì và phát triển nó, để nó có được vị trí trong lòng thực khách như ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình quá tệ. Còn anh ở cạnh tôi đến nay gần 4 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Vậy mà bây giờ, chỉ vì cái bằng đại học mà anh như thế. 4 năm thanh xuân bên anh, cùng anh phấn đấu, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Tôi cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu để tiếp tục làm việc. Tôi xin lỗi họ, những vị khách yêu quý của tôi. Và thật may là họ không chấp nhất. Khi đêm về, tôi lại nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Chẳng hiểu sao. Suy nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thì tôi lại cảm thấy người sai trước là tôi. Người khiến anh giận cũng chính là tôi. Anh bảo tôi không có chút gì nữ tính. Anh bảo tôi là một kẻ thất học. Tôi lại còn lớn tiếng chửi anh. Cuối cùng, tôi vẫn là người gọi cho anh để làm lành trước. Và rồi sau đó, mọi thứ lại đâu vào đó. Anh lại quan tâm yêu chiều tôi như bình thường. Chỉ có điều tôi phải hứa với anh là sắp xếp thời gian để đi học. Một con bán phở gia truyền lại phải cố để đi học đại học. Có cái gì đó hơi sai sai. Nhưng mà thôi, tôi cũng mặc kệ. Chỉ cần anh vui, chỉ cần bố mẹ anh thay đổi cách nhìn về tôi, thì sao cũng được. Thế rồi tôi thuê thêm một em nhân viên nữa. Hàng ngày tôi pha chế, với nấu nước dùng. Còn buôn bán thế nào, thì tôi kệ hai đứa nó. Tôi còn phải đi học. Cũng vì tôi chịu xuống nước chết, nên mối quan hệ giữa tôi và anh cũng tiến triển tốt hơn. Hôm anh bảo mẹ muốn gặp, và tôi cũng nhanh chóng sắp xếp công việc để về cùng với anh. Cũng chẳng xa xôi gì đâu, có hơn 20 cây số là về đến nhà anh rồi. Mà khổ, cái tính tôi thì không thích đi đây đi đó. Ngồi có gần một tiếng là muốn liệt cả chân. Đôi khi thấy mình cũng quá ư là vô dụng. Hai đứa về đến nhà cũng gần 10 giờ trưa. Ấy vậy mà cơm nước vẫn chưa ai nấu. Nghĩ đến phận con dâu trong nhà, nên tôi cũng không phản nàn gì. Bố mẹ anh cũng già yếu, đâu thể để họ vất vả nấu nướng cho tôi ăn được. Và đây cũng là lần thứ ba tôi về, nên cũng có chút quen thuộc. Tôi mở tủ lạnh ra tìm kiếm thứ gì đó để có thể nấu cho bữa trưa. Nhưng ngoài mấy quả trứng ra thì không có bất kỳ một thứ gì khác. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì mẹ anh đi từ ngoài vào. Mẹ anh bảo với tôi: Mai à, đi ra chợ mua đồ ăn đi. Mà bác thấy, con vô lý thật đấy. Đi từ thành phố về mà không mua được cái gì về mà nấu ăn. Ôi, vậy nên người ta mới nói, người có ăn có học vẫn hơn. Đắng, cổ họng tôi nghẹn lại, không biết phải nói gì. Từ khi nào có cái điều luật là về nhà người yêu chơi là phải vác theo đồ ăn để nấu nướng. Mà cứ cho là nhà anh phải thế đi. Vậy thì tại sao anh không nói với tôi? Anh không nói thì làm sao mà tôi biết được? Nhưng tôi chỉ dám để ở trong lòng. Sao mà dám mở mồm ra cãi lại khi còn chưa về làm dâu? Không chừng lại bị người ta nói là ở nhà bố mẹ không biết dạy con. Đến nước đó, có khi lại bỏ nhau. Nên thôi, tôi nhẫn nhịn. Khổ nỗi, biết chợ ở đâu mà đi. Anh thì lại chạy đi gặp bạn có việc. Cái cảm giác lạc lõng bơ vơ giữa cái nơi lạ lẫm này, phải nói là thốn. Thốn lắm mà vẫn phải cam chịu. Tôi chạy ra hỏi mẹ anh. Kẻo đi một hồi không tìm được, lại bảo ngu, còn tỏ ra nguy hiểm. Vừa thấy mẹ anh, tôi gãi gãi đầu, lí nhí. Bác ơi, con chưa biết chợ ở đâu ạ. Mẹ anh lườm tôi một cái, lườm như chưa bao giờ được lườm. Hắng giọng mấy phát, bảo tôi. Đường ở mồm chứ ở đâu. Vậy mới nói, học cao á, thì đầu óc nó cũng sáng láng hơn. Nghẹn, tôi lại thêm một lần nữa cố gắng nhẫn nhịn. Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên hỏi mới đúng. Tự thân vận động đúng là tốt hơn. Nếu như không phải vì quá yêu anh, quá trân trọng gần 4 năm bên nhau, thì có lẽ tôi đã tuôn một tràng khẩu nghiệp rồi bỏ về. Đúng là quá khổ. Tôi đi vào bếp, dắt một chiếc xe của mẹ anh ra ngoài. Vừa leo lên xe thì mẹ anh đã vội vã chạy ra. Bà trừng mắt nhìn tôi. Ấy ấy, cô làm cái gì đấy? Cô có biết ở đây xăng xe đắt lắm không? Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ anh. Thì con đi con sẽ đổ xăng ạ. Tôi biết là cô có tiền, nên cô không cần phải khoe khoang. Nhưng ở đây là nhà quê, chứ không phải là thành phố. Có việc gì quan trọng người ta mới đi xe máy. Theo như những gì tôi biết, thì bây giờ ở miền quê, người ta cũng tiến bộ mà. Đâu có như những gì mà mẹ anh nói. Nhưng dù vậy tôi cũng không dám mở miệng ra cãi lên một lời. Tôi vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ anh. Dạ, thế để con lấy xe đạp đi ạ. Tôi là tôi không có khó khăn gì với cô đấy. Nhưng mà ở quê nó thế. Đúng là cô chẳng biết cái gì. Tôi cũng tự cho là mình không biết cái gì, để khỏi mất lòng mẹ anh. Tôi dắt cái xe máy vào trong bếp, rồi lấy cái xe đạp cà tàng ra ngoài. Bởi vì đang mặc váy, nên tôi phải đi vào trong nhà để thay quần áo. Chứ ở quê mà vừa mặc váy đi xe đạp thì đúng là rất khó. Mẹ anh thấy tôi như vậy thì còn cố nói: Vẽ chuyện, làm như đi ăn tiệc ấy, mà phải thay hết bộ này đến bộ kia. Nghe mẹ anh nói như vậy thì thực sự cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng thái độ của mẹ anh khi anh ở nhà hoàn toàn khác, mà anh không có ở nhà thì lại hoàn toàn khác. Tôi tự đánh giá bản thân mình không đến mức tồi tệ, chẳng qua là không đi học đại học thôi. Mẹ anh đâu có cần phải khinh người và khinh tôi ra mặt như thế. Nhưng tất cả những thứ đó tôi đều chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Tôi đi ra ngoài, vừa động đến chiếc xe thì mẹ anh lại nói thêm: "Này cái cô kia, đi từ từ thôi, không hỏng cái xe đấy. Với lại đi nhanh nhanh lên, về mà nấu cơm, còn để cho hai bố con nó ăn nữa." Tôi cũng dạ dạ vâng vâng rồi đi. Vừa dắt xe ra tới cổng thì gặp anh về. Thực sự lúc này tôi cảm thấy rất vui mừng. Anh chờ em ra chợ một lát đi nhá. Bây giờ anh phải đi gặp bạn rồi, em tự đi đi. Mà sao thế? Sao đi xe đạp? Xe máy đâu, không lấy mà đi. Tôi chẳng dám nói với anh là mẹ anh không cho đi xe máy, sợ hai mẹ con lại bất hòa. Tôi chỉ nói với anh là: "Anh ơi, anh chờ em ra chợ một lát thôi nhá." "Ừ hay, anh đã nói là anh bận rồi mà. Mà này, em đi thì đi cái lối này này." Anh chỉ cho tôi lối đi ra chợ. Thực sự lúc này tôi cảm thấy tủi thân lắm. Về quê anh không quen biết ai, bây giờ lại còn phải tìm đường ra chợ để mua đồ ăn nữa. Thực sự chẳng có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn nào. Nhưng tôi cũng cố gắng khắc phục, cố gắng lấy điểm trong mắt bố mẹ chồng tương lai. Sau khi hỏi thăm hai ba người thì tôi cũng ra được tới chợ. Nhưng thực sự số tôi là số con dẹp hay sao ấy. Vừa ra tới chợ thì xe thùng xăm, tìm mãi mới được chỗ để vá. Xong thì chợ cũng đã bắt đầu vãn người. Cố gắng chọn những thứ còn tươi ngon nhất để đem về nấu cho bố mẹ chồng tương lai và anh ăn. Cũng cố gắng đạp xe với tốc độ nhanh nhất để trở về nhà. Tôi vừa bước chân vào đến cửa, còn chưa kịp lau mồ hôi thì tiếng mẹ anh đã vọng ra: "Làm ăn cái gì cũng phải nhanh nhẹn cái chân lên chứ. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" "Dạ, con xin lỗi bác. Tại..." "Thì đấy, bảo sao mà người ta vẫn phải trọng những người có ăn có học. Chưa về làm dâu mà mẹ người yêu nói mà cãi nhau chém chẻm. Thử hỏi sau này về làm dâu thì còn quá quát đến mức nào." Tôi nghe mẹ anh nói những câu như vậy thì uất ức, chỉ muốn khóc. Nhưng nếu như bây giờ tôi bỏ về thì thực sự tôi cảm thấy rất thương anh. Không muốn bố mẹ anh chỉ vì tôi mà chỉ trích anh. Nên tôi vẫn đi vào trong bếp để nấu ăn. Trong lúc tôi đang nấu ăn thì mẹ anh cứ đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần. Nhưng bà không hề có ý định phụ giúp tôi dù chỉ là một chút. Nhưng tôi nghĩ đến chuyện phận làm dâu, làm con cái trong nhà thì không nên bắt bố mẹ chồng phải phụ mình, nên tôi đã tự mình làm hết. Nửa tiếng sau thì cơm chín, cũng đúng lúc bố anh và anh đi công việc về. Bố anh vừa ngồi xuống bàn lập tức tỏ thái độ với tôi, dù tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Ông vừa uống nước trà vừa nói: "Còn ông Hạnh ở làng bên vừa mới lấy vợ, vợ còn ông ấy là giáo viên đấy, đâu có như nhà mình." Bố anh lại bắt đầu động chạm đến chuyện tôi không có bằng đại học. Mặc dù tôi biết rõ như thế, nhưng tôi cũng không dám cãi lại. Nhưng điều đang nói ở đây là anh cũng không hề nói bất cứ một câu nào, không hề lên tiếng bênh vực cho tôi. Tôi đi xuống bếp dọn cơm, bố anh vẫn ngồi xuống mâm cơm, bắt đầu lấy đũa gẩy gẩy mấy con tôm lên, khó chịu nhìn tôi: "Cái chị kia, chị mua tôm chết đấy à? Đầu của nó đâu hết rồi?" Tôi thực sự cảm thấy khá kinh ngạc vì những lời mà bố anh vừa nói. Rõ ràng là tôi đã cố gắng chọn những con tôm tươi nhất, nhưng bởi vì chợ đã về buổi trưa nên nó mới thành ra như vậy. Tôi còn chưa kịp phân trần với bố anh thì anh đã quắc mắt nhìn tôi: "Mai, em thực sự mua tôm chết về cho bố mẹ anh ăn sao?"

Trông quán giúp chị nhé. Có khi đến tối chị mới về. Tôi chỉ kịp nói như thế, rồi lên xe phóng đi. Lúc này thì bản thân đã hoàn toàn mất kiểm soát. Vẫn cố gắng gọi cho anh vài lần sau đó, nhưng không thể nào liên lạc được. Bức ảnh đó ám ảnh tôi đến lúc tôi chẳng còn nghĩ gì được. Đi được nửa đường thì tôi phải vào quán nước ven đường để nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu đến mức không có cách nào khống chế. Chỉ sợ rằng mình chưa kịp xuống đến nhà anh thì đã gây ra tai nạn. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn trân quý cuộc sống này. Tôi không để chuyện này khiến cho bản thân mình hay bất cứ một ai khác phải liên lụy. Tôi cố lấy điện thoại ra kiểm tra lại một lần nữa bức ảnh đó. Mặc dù đang rất khó chịu trong người, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy gương mặt ngây thơ của cô gái đó. Và cô ta thực sự rất xinh đẹp. Tôi vào trang cá nhân của cô ta thì thấy thông tin ghi là cô giáo cấp 1. Thì ra là như vậy. Một cô giáo đương nhiên học thức phải hơn một đứa bán phở như tôi. Điều này thực sự khiến tôi đã giận, càng thêm giận. Thanh xuân bao nhiêu năm, cuối cùng cũng cuốn trôi hết theo học thức mà bố mẹ anh để ra. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy vọng về tương lai, bây giờ cũng chẳng còn bất cứ thứ gì. Tôi ngồi nghỉ một lát thì tiếp tục lên đường. Đường về quê anh hôm nay trở nên xa xôi đến như vậy. Tôi về tới đó là tầm 11 giờ trưa, trước cổng nhà anh đã bắc rạp. Chẳng lẽ hôm nay đã là ngày cưới rồi sao? Chẳng lẽ anh thực sự sẽ lấy vợ? Chẳng lẽ tôi đã thực sự mất anh? Tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài cười khổ, để xe ở bên ngoài, rồi bước vào bên trong. Vừa vào đến sảnh nhà thì gặp mẹ anh. Bà ta nhìn thấy tôi thì vô cùng hốt hoảng. Ê, cô tới đây làm gì hả? Cháu cho bác, cháu đến để gặp anh Hoàng ạ. Nó không có ở đây, cô đi về đi. Sao bà ấy có thể nói chuyện với người con trai bà ấy từng đưa về ra mắt như vậy chứ? Thực sự khiến tôi cảm thấy rất thất vọng vì trình độ học thức của gia đình bà ấy. Lúc nào cũng mở miệng ra là nhắc tới học thức, nhắc tới bằng cấp. Vậy mà cách cư xử lại chẳng văn hóa bằng một đứa thất học như tôi. Đúng là nực cười. Dạ, thưa bác, con tới đây để gặp anh Hoàng và nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Bác không để cho con vào nhà được ạ? Cái cô này, lạ nhỉ? Hôm nay gia đình tôi có việc. Thực sự không tiện. Tôi chưa kịp nói thêm điều gì thì đã có một người con gái từ trong nhà chạy ra. Cô ta nắm lấy tay bà ấy rồi nói: Mẹ, chúng ta vào nhà thôi. Bố mẹ con chuẩn bị xong hết rồi ạ. Anh Hoàng cũng đang ở trong nhà, chỉ còn chờ mỗi mẹ thôi đấy. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cô ta mới chính là con dâu tương lai của bà ấy. Đúng là gia đình văn hóa thì sẽ lựa chọn một đứa con dâu văn hóa. Văn hóa đến mức mà nhìn thấy người ta đang nói chuyện với mẹ chồng của mình mà không chào một tiếng. Thật sự khiến cho tôi quá thất vọng. Chẳng thèm nói thêm với bà ấy một lời nào, tôi đi thẳng vào trong nhà. Bởi vì người mà tôi muốn nói chuyện lúc này không phải là bà ấy, mà chính là Hoàng. Anh ta có lẽ thấy mẹ lâu vào nên bước ra. Khi nhìn thấy tôi đang đi vào bên trong thì anh ta hoảng hốt. Anh ta chạy tới chỗ tôi, nắm lấy tay tôi, kéo ra một góc. Mai, tại sao em lại đến đây? Em đến để thăm gia đình người yêu thì có gì là không được à? Nhưng hôm nay thực sự không tiện. Vì hôm nay là ngày anh cưới vợ nên không tiện sao? Anh... Nhìn thái độ của anh ta, thực sự bản thân không thể nào tiếp tục kiềm chế. Tôi liền vung tay rồi tát mạnh vào mặt anh một cái. Anh ta sững người, còn vợ tương lai của anh ta thì hét lên. Cái cô kia, cô làm cái gì vậy hả? Tại sao cô lại đánh chồng tôi? Chồng của cô? Nhưng cô có biết, trước đấy vài ngày, anh ta vẫn còn là người yêu của tôi không? Cô nói cái gì? Có lẽ nào cô ta không biết chuyện này. Tôi định nói thêm vài câu để giúp cho cô ta thông não. Thì anh ta lại quát. Em thôi đi, em đừng có cố chấp. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Nói rồi anh ta quay qua nắm lấy tay cô ta.

Thế tại sao anh lại ở đây? Chuyện đấy đâu có quan trọng. Cô có sao không? Đi đứng thì phải chú ý chứ. Người đàn ông đó đỡ tôi đứng dậy. Anh ta đang mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng. Vì va chạm với xe tôi nên đã bị rách một ít. Anh ta xé vạt áo của mình rồi băng bó vào vết thương đang chảy máu trên tay tôi. Anh ta làm rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Tôi chỉ hỏi vu vơ. Anh là bác sĩ à? Ừ. Câu trả lời ấy khiến tôi khá ngạc nhiên. Xong xuôi đâu vào đấy, anh ta lại hỏi tôi. Mà cô có về được không đấy? Cô về tận đâu? Tôi đi đâu? Hôm nay, người yêu tôi đi lấy vợ. Tôi nhìn anh ta cười cười, nói câu nửa đùa nửa thật, khiến người đàn ông đó nhíu mày. Ngay từ đầu thì cô nên nhận ra mới đúng chứ. Cái gì cơ? Anh nói cái gì? Anh ta lảng tránh câu hỏi của tôi. Tôi hỏi nhá, bây giờ cô có tự về được không? Bắt xe về chứ, tôi thấy thế này không ổn đâu. Anh yên tâm, tôi không sao đâu. Nếu bây giờ bắt xe về, thì cái xe này của tôi, ai mang lên quán được chứ? Thế này nhá, tôi bắt xe về cho cô, còn cái xe này tôi sẽ giúp cô mang lên. Thôi, không cần đâu ạ. Tôi đã nói là cần rồi mà. Nhưng mà... Cô cầm lấy cái này. Anh ta đưa cho tôi một chiếc điện thoại iPhone rồi nói. Lúc nào mà tôi đưa xe lên quán, thì cô trả lại nó cho tôi. Mà này, nó quan trọng như mạng sống của tôi đấy. Anh ta nghiêm túc nhìn tôi, chẳng hiểu sao lúc đó. Tôi lại nghe lời anh ta mà gật đầu. Trước khi bước chân lên xe khách, anh ta còn nói. Này, nếu mà cảm thấy muốn khóc, thì cứ khóc nhá. Tôi cho phép đấy. Câu nói của anh ta khiến cho tôi ngớ người. Kể cả khi xe đã di chuyển, đầu óc anh ta liệu có bình thường hay không nhỉ? Tôi với anh ta đâu có gì đâu. Rồi những suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng được tôi gạt ra khỏi đầu. Bởi vì thứ đã lấn át suy nghĩ của tôi chính là người đàn ông phụ bạc kia. Ừ thì anh ta phản bội, cần gì phải quan tâm. Nhưng 4 năm trời yêu thương, làm sao mà có thể quên ngay được. Cứ nghĩ đến cảnh anh ta tay trong tay với người con gái khác, cứ nghĩ đến những câu nói yêu thương mà anh ta dành cho người khác, chứ không phải là tôi. Điều đó thực sự khiến trái tim tôi đau lắm, đau đến chẳng thở được. Tôi trở về thành phố mà trong lòng không có cách nào vui vẻ được. Xe taxi về đến quán thì cũng là lúc trời gần tối. Tôi đưa tiền trả cho anh tài xế thì anh ấy lắc đầu. Có người trả rồi ạ. Có lẽ tôi vừa gặp một người tốt, hay bản thân tôi ngớ ngẩn đến mức lại đi tin tưởng một người đàn ông chỉ là khách quen của quán, và rồi đưa xe cho anh ta giữ hộ. Lúc này đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Không có số điện thoại, cũng chẳng có địa chỉ nhà anh ta, vậy mà lại vô tư đưa xe máy cho anh ta giữ. Chắc là tôi bị điên thật rồi. Lúc này đầu óc mới bắt đầu hoang mang, bắt đầu cảm thấy tiếc của. Lỡ anh ta mang chiếc xe mấy chục triệu của tôi đem bán, rồi không bao giờ quay trở lại đây nữa, thì tôi phải làm sao? Tôi đúng là một kẻ điên rồ. Tôi vội vã lấy chiếc điện thoại mà anh Tơ đưa ra để kiểm tra, vì lỡ đâu nó lại là hàng giả. Nhưng may mắn là ông trời vẫn còn thương tôi. Nó là hàng thật. Nhưng tại sao anh ta lại quan tâm tôi đến như thế? Tôi và anh ta không phải là bạn, cũng chẳng phải là bà con họ hàng thân thích gì. Vậy lý do gì? Còn đang đi ra suy nghĩ thì có tiếng đỗ xe ở bên ngoài. Tôi ngó ra thì thấy anh ta thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao cô lại ra đây? Sao thế? Cô nghĩ là tôi sẽ lấy xe của cô rồi đi luôn à? Anh lên đây luôn. Thế tại sao lúc đó anh không để tôi ngồi ở xe? Anh bắt taxi cho tôi làm gì? À mà này, tôi gửi tiền taxi cho anh. Không cần đâu. Coi như số tiền đó tôi bồi thường về việc khiến cho cô bị thương. Lúc đấy tôi còn nhiều số việc cần phải giải quyết, nên không chờ cô về được. Anh ta dắt xe của tôi vào trong quán, rồi rút chìa khóa đưa cho tôi. Cô đúng là ngốc nghếch. Bảo sao lại không bị lừa. Sau này, cô chỉ có thể tin tôi thôi. Đừng có tin ai khác.

Hai ba thằng khác lại bắt đầu. Thằng thì sờ tay, thằng thì sờ mặt tôi. Lúc này thì tôi điên lắm, định giơ chân đạp vào hạ bộ của chúng nó, thì một lực đã kéo tôi lùi lại phía sau. Anh bác sĩ kia lao lên đánh nhau với bọn chúng. Lúc này tôi cứ nghĩ là bản thân mình gặp soái ca giữa đời thực. Nhưng mà không phải. Soái ca này thuộc dạng chân yếu tay mềm. Chỉ sau vài phút đã ăn mấy cái đấm vào mặt rồi. Tôi nhìn cảnh tượng phía trước thì thực sự không nỡ. Thế là lao lên, đập vào mặt bọn nó một trận tơi tả. Thằng thì ăn vả, thằng thì dính ngay phát vào hạ bộ. Thằng thì thôi, quay như trong chóng. Bác sĩ kia chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Từ ngạc nhiên, chuyển sang kinh ngạc, rồi khiếp sợ. Bọn chúng nằm lăn dưới nền đất lạnh lẽo. Thật đúng là một lũ ngu ngốc. Cứ nghĩ phụ nữ thì ai cũng dễ bắt nạt hay sao? Chạm ngay vào tâm tư đang không tốt của bà. Bà lại không cho chúng mày vỡ mặt ra mới lạ. Tôi nhìn trên má của anh bác sĩ kia có vài vết bầm. Dù sao thì anh ta cũng đã ra tay để cứu giúp tôi. Nên tôi nói với anh ta. Anh bị thương rồi kìa. À, không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ ấy mà. Thế này nhá, anh về quán tôi đi. Tôi sẽ giúp anh xem vết thương. Nói rồi tôi cầm tay người đàn ông đó, lôi một mạch về quán. Khi tôi mở cửa ra, đập vào mắt anh ta là bãi chiến trường mà ba đứa chúng tôi vừa mới bày biện. Ôi, chỗ này vừa xảy ra chuyện gì đấy? Thế anh không biết là tôi đang thất tình à? Tôi nhìn anh ta cười cười, anh ta thì nhíu mày, dường như cảm thấy rất giận dữ. Sao thế? Vết thương làm anh đau à? Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, tự nhiên tôi cảm thấy bối rối vì ánh mắt đấy. Tôi đã bảo cô rồi, nếu như cô buồn thì cô cứ khóc, rồi sau đó quên hết mọi thứ. Nếu như cô còn cố tình làm hại bản thân mình như thế này, tôi không bao giờ tha thứ cho cô đâu. Câu nói ấy khiến tôi ngẩn người, nhất thời còn chẳng biết mình đang làm gì và chuẩn bị làm gì. Anh ta giằng lấy hộp băng từ tay tôi, rồi tự sát trùng vết thương trên mặt, tự lấy băng dán cá nhân để dán lên vết thương và không cần đến sự trợ giúp của tôi. Làm xong tất cả mọi thứ thì anh ta mở cửa đi về, thậm chí cũng không nói với tôi một lời nào. Tôi có cảm giác người đàn ông này đang giận, nhưng giận vì điều gì mới được chứ? Tôi và anh ta là hai người xa lạ, chẳng có bất cứ một mối quan hệ gì, nhưng anh ta lại luôn nói ra những lời khiến cho người khác phải khó hiểu. Tôi suy nghĩ về người đàn ông này một lát thì cũng dừng lại, bởi vì người lạ thì mãi mãi chỉ là người lạ, không thể nào chống chế suy nghĩ của tôi một thời gian quá dài được. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 1 của bộ truyện Bước Ngoặt Hôn Nhân. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này thì Tâm An cảm thấy rằng cái câu chuyện này nó quá buồn và đau khổ đối với Mai đi. Bởi vì Mai đã yêu Hoàng gần 4 năm như thế, hy sinh tất cả mọi chuyện cho Hoàng. Và có thể là cái tình yêu này là tình yêu đầu đời. Đau đớn lắm, nó dằn vặt và khó có thể phai mờ được. Sau này có thể là phải gặp một người đàn ông thật tốt, giống như vị bác sĩ này. Không biết vị bác sĩ này sẽ đến với Mai, sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, hay là làm cho cô ấy bị tổn thương thêm. Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ chuyện này nhé. Có thể là Tâm An nghĩ là cái chàng bác sĩ này có một chút gì đấy liên quan đến người yêu cũ của Mai, hoặc là có thể là liên quan đến vợ của Hoàng. Tâm An cảm thấy như nó có một cái gì đấy nó liên hệ được với nhau, thì hai người này mới gặp nhau tại đám cưới của Hoàng được, đúng không ạ? Và quý vị ơi, quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón xem, cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.